hân hoan chào đón quý vị và các bạn truy cập vào website www.khosachnoi.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn quyển sách Sống theo phương thức 80/20, tác giả Richard Cole, dịch giả Huỳnh Tiến Đạt, nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2009. Quyển sách này được tài trợ bởi công ty Thiên Thanh với hệ thống website như sau. 1. Website gia sư hoàn hảo nhất Việt Nam, www.giasuviet.vn. 2. Website bảo vệ môi trường, www.cắmxarac.com. 3. Kho sách nói lớn nhất Việt Nam, www.khosachnoi.com. 4. Diễn đàn làm giàu sôi động, www.đongcangvui.com. Phần 2 bao gồm đề mục 2 và đề mục 3. Đề mục 2, sáng tạo nhiều từ số ít. Nhiều người lên được thiên đường chỉ bằng nửa công sức so với xuống địa ngục. Ben Johnson. Toàn bộ lịch sử loài người, toàn bộ tiến bộ của nền văn minh xoay quanh việc có được nhiều hơn từ số ít. Gần 8.000 năm trước, con người chuyển từ săn bắt thú hoang, hái lượm cây trái sang hệ thống nông nghiệp, canh tác đất đai và chăn nuôi gia súc. Tổ tiên chúng ta có được thức ăn nhiều hơn và ngon hơn mà ít phải vật lộn kiếm sống và ít nguy hiểm hơn. Cho đến cách đây 300 năm, 98% dân số lao động trên đất đai. Thế rồi cuộc cách mạng nông nghiệp xảy ra, máy móc được sử dụng để làm thay đổi năng suất. Ngày nay tại các nước phát triển, nông nghiệp chỉ sử dụng 2-3% lực lượng lao động, nhưng sản xuất ra rất nhiều lương thực đa dạng và nhiều dinh dưỡng hơn. Đó chính là được nhiều hơn từ số ít. Sơ lộ phát triển kinh tế trong 400 năm qua cũng đạt được nhiều hơn bằng việc xác định ít đi một vài nguồn lực và phương pháp hiệu quả 20% và nhân rộng chúng, để có thêm nhiều kết quả với nguồn lực ít hơn. Lượng đất đai, vốn, lao động, quản lý, nguyên vật liệu được sử dụng càng ít đi để tạo ra kết quả chất lượng và số lượng cao hơn, nhiều thép hơn từ ít quặng sắt, vốn và lao động, nhiều xe cộ tốt hơn, tiết kiệm năng lượng và chi phí hơn, nhiều hàng tiêu dùng đủ loại hơn, có nhiều tính năng và chất lượng cao hơn với giá rẻ hơn. Một thế kỷ trước, máy tính chưa xuất hiện, chỉ cách đây 40 năm, một vài chiếc máy tính to lớn, cồng kềnh được chế tạo bằng công sức và chi phí rất lớn. Năng lực máy tính của cả hành tinh lúc bấy giờ còn kém xa so với chiếc máy tính xách tay tôi đang dùng. Máy tính ngày càng trở nên rẻ, gọn, dễ sử dụng hơn và mạnh hơn. Chúng minh họa cho cụm từ nhiều hơn từ ít hơn. Mỗi một tiến bộ về vật chất của loài người, về khoa học, công nghệ, mức sống, nhà ở, thực phẩm, sức khỏe và tuổi thọ, về giải trí, đi lại, về mọi thứ làm cho cuộc sống hiện đại phong phú và vui vẻ hơn trước, đều thể hiện nhiều hơn từ ít hơn. Chúng ta thường có được nhiều hơn từ ít hơn đơn giản bằng cách bỏ bớt cái gì đó. Môn đại số cho phép chúng ta tính toán dễ dàng hơn nhiều bằng cách lược bớt các số hạng. Đó là cơ sở cho những bước đột phá về lập trình máy tính. Mạng toàn cầu vận hành bằng cách loại đi yếu tố khoảng cách và vị trí khỏi phương trình. Máy nghe nhạc Sony Walkman là một cách tân phi thường, thực ra là một chiếc máy cassette bỏ bớt đi bộ khuếch đại và loa, nhưng tạo ra cách nghe nhạc cực kỳ linh hoạt khắp mọi nơi. Một ly dry martini trở nên rất ngon nếu bỏ đi rượu martini. Toàn bộ ngành công nghiệp thức ăn nhanh chỉ là những nhà hàng không có nhân viên phục vụ. Không quá khi nói rằng nhiều hơn từ ít hơn là nguyên tắc cơ bản mà khoa học, công nghệ và kinh doanh hiện đại thúc đẩy mức sống khắp nơi. Nguyên lý 80/20 nói rằng, thiểu số nguyên nhân có thể dẫn đến đại đa số kết quả. Nếu chúng ta biết rằng kết quả là cái ta cần, vì thế chúng ta có thể tìm kiếm cách thức siêu hiệu quả để có được những kết quả đó. Nguyên lý 80/20 đảm bảo rằng luôn có cách để làm. Lúc nào cũng vậy, nhiều hơn từ ít hơn là điều có thể, nếu chúng ta tìm được 20% vàng đó, tức con người, phương pháp và nguồn lực cực kỳ sáng tạo và hiệu quả. Những công ty và quốc gia tìm cách đem lại nhiều giá trị hơn đối với ít công sức, nhân lực và tiền bạc hơn, nhưng họ không bao giờ ngủ quên trên vinh quang vì luôn còn cách đem lại thậm chí nhiều hơn từ ít hơn nữa, và sớm muộn sẽ có người tìm ra. Chính vì nguyên lý 80/20, kinh tế không ngừng tiến triển. Chúng ta không áp dụng nhiều hơn từ ít hơn vào cuộc sống cá nhân. Mặc dù thế giới hiện đại tuân theo quy luật phát triển, nguyên tắc kinh tế và khoa học của nhiều hơn từ ít hơn, nhưng lại thất bại khi áp dụng đúng nguyên lý này vào cách thức chúng ta tổ chức cuộc sống riêng tư và xã hội. Nguyên tắc hiện đại đối với cá nhân, đó là được nhiều hơn từ nhiều hơn, để có nhiều tiền hơn, địa vị cao hơn, công việc thú vị hơn, cuộc sống hứng thú hơn, dường như phải dành ngày càng nhiều hơn cho nghề nghiệp, công việc, công ty hay khách hàng, đôi khi tới độ không còn thời gian hay sức lực cho bản thân, gia đình hay bạn bè, đó là chưa nói đến việc nghỉ ngơi hoặc nạp lại năng lượng sáng tạo. Cuộc sống hối hả chuyển thành làm việc hối hả, tất nhiên, nhiều thách thức, nhiều kích thích và nhiều tiền hơn, nhưng cũng còn tình trạng khuất phục hoàn toàn đối với yêu cầu công việc, kiệt sức và âu lo nhiều hơn. Sao chúng ta sử dụng thành công nhiều hơn từ ít hơn trong khoa học, công nghệ và kinh doanh, nhưng vẫn tự cách nhiều hơn trong đời sống công việc của chúng ta? Nếu nhiều hơn từ ít hơn có tác dụng đối với các công ty và nền kinh tế, thì nó cũng có tác dụng đối với cá nhân. Thật ra, tôi biết là nó có tác dụng. Từ kinh nghiệm bản thân và việc nhìn thấy bạn bè và người quen nhận được nhiều hơn từ ít hơn, đó là thỏa mãn nhiều hơn, thành tựu nhiều hơn, tiền bạc nhiều hơn, hạnh phúc nhiều hơn, quan hệ tốt hơn, và một cuộc sống thăng bằng và thoải mái hơn, ít làm lụng cực nhọc, đổ mồ hôi sôi nước mắt hơn. Phần nhiều những gì chúng ta làm tiêu hao năng lượng, nhưng tệ hại hơn là nó vô dụng. Lo lắng là một ví dụ đơn giản nhất. Lo lắng chẳng bao giờ có lợi cả. Khi chúng ta thấy mình phiền muộn, hoặc là chúng ta làm gì đó để khỏi lo nghĩ, hoặc là quyết định không làm gì và không lo lắng nữa. Nếu chúng ta có thể làm gì đó để tránh được xui xẻo hoặc giảm bớt khả năng những điều không hay xảy ra, và hành động đó có giá trị thì chúng ta nên làm và không lo nghĩ nữa. Trái lại, nếu chúng ta không thể kiềm chế hoặc tác động đến điều sắp xảy ra, thì lo âu sẽ làm cho chúng ta kiệt sức chứ không giúp gì cho chúng ta cả. Chúng ta chẳng thể làm gì được và cũng không nên lo nghĩ làm gì. Lo lắng luôn nảy sinh, nhưng chúng ta có thể hành động mà không cần lo lắng. Lập tức quyết định hành động hay không hành động, nhưng trong trường hợp nào cũng gạt lo lắng qua một bên. Chúng ta có một dự định lớn phía trước, không gì khác hơn là đảo ngược thói quen sống và làm việc hiện đại. Thay đổi từ làm nhiều được nhiều sẽ làm ít được nhiều trong cuộc sống cá nhân, xã hội và nghề nghiệp của mình. Điều đó sẽ mất thời gian, những trào lưu xã hội không thay đổi nhanh chóng và dễ dàng thế đâu. Quan điểm của thuyết canh viên cho rằng, làm lụng vất vả và điều rắc rối là cần thiết cho sự phát triển của cá nhân đã ăn sâu vào gốc rễ văn hóa và những giả định về công việc trong đời sống hiện đại. Đến nỗi phải mất cả thế hệ mới có thể nhổ tận gốc được tư tưởng đó. Thế nhưng, cái hay của phương thức 80/20 đối với bất kỳ cá nhân nào, với bạn và với tôi, là chúng ta không phải chờ đợi. Chúng ta có thể bắt tay vào áp dụng nó và có lợi ngay tức thì. Làm thế nào được hạnh phúc hơn với ít công sức hơn? Nhiều hơn với ít hơn là công cụ thực tiễn đem lại hai triển vọng. Luôn luôn có thể cải thiện điều gì đó trong cuộc sống của chúng ta, không phải một lượng nhỏ mà là lượng lớn. Cách để tiến hành việc cải thiện là đặt câu hỏi, cái gì sẽ đem lại cho ta kết quả tốt hơn mà lại ít tốn năng lượng hơn? Tìm kiếm sự cải thiện bằng cách đủ nhiều công sức hơn hoặc ngang với hiện tại là chưa đủ. Phải tìm ra một kết quả tốt hơn với ít công sức hơn. Mong chờ được nhiều hơn từ ít hơn có vẻ vô lý, nhưng đó chính là lý do cho những cải thiện đáng kinh ngạc đã xảy đến. Cái bẫy trong việc cố gắng nhiều hơn để cải thiện mọi thứ là chúng ta tiếp tục nỗ lực như trước. Có thể chúng ta cũng cải thiện gì đó, nhưng nó sẽ là sự cải thiện rất nhỏ và sớm hay muộn, chúng ta cũng sẽ kiệt sức theo thời gian. Thay vào đó, sẽ dễ hiểu khi đặt ra yêu cầu gây ngạc nhiên là được nhiều hơn với ít hơn. Chúng ta sẽ phải mơ ước bước đột phá lớn bằng cách cắt bỏ có chủ định những gì chúng ta đặt thành nhiệm vụ dù vẫn phải đòi hỏi nhiều hơn. Chúng ta buộc mình phải tư duy thật nhiều và làm gì đó khác đi, đấy là gốc rễ của mọi sự tiến bộ. Tư duy thật nhiều nghe ra cũng ngán thật, nhưng tư duy nhiều hơn chút xíu để đạt được kết quả tốt hơn và tránh được nhiều việc khó nhọc thì chẳng tốt hơn sao. Thực hành một vài lần, bạn sẽ thấy suy nghĩ cách để được nhiều hơn với ít hơn trở nên thú vị đó. Mẹo nhỏ ở đây là nhận ra những hoạt động đem lại sự tưởng thưởng cao hơn với ít năng lượng hơn. Tưởng tượng bạn là người tiền sử tại thị trấn Bedrock, quê hương của gia đình Flintstone, loại phim hoạt hình rất được ưa thích vào những năm 1960, kể về gia đình Flintstone cùng những người bạn sống ở thị trấn Bedrock thời tiền sử với những vấn đề thời hiện đại. Bạn vội vã muốn đến khu vực bên kia của thị trấn, mà chỉ có lựa chọn đi bộ hay chạy. Đi bộ thì mãi cũng chẳng tới được, còn chạy thì mất sức hơn. Chạy sẽ mắc một sai lầm ngớ ngẩn rất thời đại, là nỗ lực nhiều hơn để được nhiều hơn. Đó là chiếc bẫy cổ điển mà con người hay mắc phải, cố gắng đạt kết quả tốt hơn bằng cách làm cật lực hơn. Phương thức 80/20 thì khác hẳn, chúng ta đòi hỏi hết sức vô lý, một kết quả tốt hơn nhiều mà lại tốn ít công sức hơn. Nhưng vì chúng ta biết rằng giải pháp nhiều hơn với ít hơn là có thể được, nên chúng ta tiếp tục suy nghĩ cho đến khi chúng ta có được câu trả lời. Làm thế nào chúng ta có thể đi qua thị trấn Bedrock nhanh hơn nhiều mà không phải vất vả chạy? Như cô phục vụ bàn cho bữa ăn tối thời tiền sử, chúng ta có thể trượt ba tanh để đỡ mất sức hơn chạy mà lại nhanh hơn, hoặc chúng ta có thể dấn thêm bước nữa, nhảy lên lưng con khủng long khổng lồ dễ thương. Đó chính là được nhiều hơn với ít hơn. Hay thử tưởng tượng rằng, bạn là một cậu trai mới lớn muốn hẹn hò với một cô gái hoặc chàng trai hấp dẫn nào đó. Sơ đồ nhiều hơn với ít hơn có thể như hình 4. Bạn có thể nghĩ đến một cuộc hẹn hò thơ mộng nhưng không làm gì cả. Vậy nghĩ đấy, nhưng vô ích. Bạn có thể thu hút sự chú ý đến bản thân mình, có thể trở thành chủ tịch hội tranh luận chuyên đề hay tập một giải điền kinh. Nhưng khổ nổi, chàng trai hay cô gái bạn theo đuổi không lưu tâm cũng chẳng màng đến. Phương cách nỗ lực cao nhưng tưởng thưởng thấp. Bạn có thể dành rất nhiều thời gian để lấy lòng bố mẹ người ấy, hy vọng rằng họ sẽ dàn xếp chuyện hẹn hò. Cách này cũng có thể hữu dụng nhưng phải với nỗ lực rất lớn. Hoặc bạn có thể đơn giản tiến đến đối tượng trong mộng của mình, đặt một nụ cười thật tươi và đặt vấn đề về cuộc hẹn, cũng dễ dàng và dễ có tác dụng. Ví dụ này khá rõ ràng, nhưng bạn có thể vẽ ra sơ đồ nhiều hơn với ít hơn cho bất kỳ điều gì trong cuộc sống của mình. Với một chút tưởng tượng, bạn sẽ phát hiện ra giải pháp có được kết quả cao hơn nhưng chỉ sử dụng ít năng lượng hơn. Tôi không nói rằng chúng ta nên đi con đường ít chông gai hay đừng bao giờ tận tâm tận lực hết 100% cho một hoạt động hay mục tiêu mà chúng ta quý trọng. Sự lựa chọn là của chúng ta. Nếu chúng ta làm những việc cần làm, chúng ta có thể làm không mệt mỏi và đạt được nhiều điều. Hay chúng ta có thể dùng hết sức vào cái chúng ta làm và đạt được nhiều hơn nữa. Hãy nghĩ đến bất kỳ nhà khoa học, nhạc sĩ, nghệ sĩ, nhà tư tưởng, người từ tâm hay lãnh đạo doanh nghiệp vĩ đại nào đó. Họ có thành đạt bằng cách làm cái gì đó họ thấy dễ dàng và tự nhiên, hay vất vả và không tự nhiên. Họ có thành đạt vì họ làm việc cực lực hay vì họ thấy dễ dàng nổi trội hơn người khác trong lĩnh vực mà họ chọn. Phải chăng họ làm việc cực lực vì họ cảm thấy có tội hay vì họ đồng cảm với công việc, có niềm tin và yêu thích nó? Ngay cả khi họ làm việc cực lực, công việc của họ không khi nào lãng phí. Họ được đền đáp rất nhiều từ nỗ lực của mình. Trong cuộc sống của chúng ta, luôn có những điều chúng ta có thể làm và có tác dụng rất tốt nhưng lại tốn ít tiền bạc và công sức. Nghe đơn giản đến khó tin, nhưng có những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống đem lại cho ta mà không mất chút công sức nào hay gần như cho không. Nói lời cảm ơn, bày tỏ lòng tri ân, bộc lộ tình cảm, ngắm nhìn bình minh hay hoàng hôn, chăm sóc con vật hay cái cây yêu thích, mỉm cười với người quen hay người lạ, chợt làm một việc thiện, dạo chơi trong một khung cảnh đẹp. Đó là những cách có được nhiều mà cần ít. Phần thưởng quả là không tương xứng với công sức. Nếu bạn nghĩ đến điều đó, cách duy nhất để có bước nhảy vọt trong cuộc sống của chúng ta là đòi hỏi có được nhiều hơn từ ít hơn. Cái hay của nhiều hơn với ít hơn ở chỗ, nó có thể áp dụng vào bất kỳ điều gì. Nó luôn hữu dụng và luôn có câu trả lời mà bạn có thể duy trì suốt cả cuộc đời. Vấn đề của việc làm nhiều được nhiều là nó không bền vững. Làm ít được nhiều dễ duy trì và mở rộng hơn. Tư duy nâng cao một chút là cái giá nhỏ nhoi so với phần thưởng lớn của cả đời người. Khó trở nên dễ. Yếu tố sau cùng của làm ít được nhiều mà có thể tạo nên khác biệt lớn trong cuộc sống của chúng ta là vai trò của thói quen. Bất kỳ điều gì chúng ta làm lần đầu cũng đều khó khăn và càng làm sẽ càng dễ dàng hơn. Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ cảm thấy làm dễ hơn là không làm. Một ví dụ rõ nhất là tập thể dục. Lần đầu tiên bạn đi bộ 5 dặm cực kỳ gian nan, nhưng nếu ngày nào bạn cũng đi thì không có gì dễ hơn nữa. Cả thể xác và tinh thần đều quen với bất kỳ điều gì chúng ta làm sau khoảng 2 tuần lễ, nó trở nên bản năng thứ hai. Cái gì khó trở nên dễ và cái gì dễ thường tạo ra khó khăn. Dù cho chúng ta có thể thay đổi thói quen bất cứ lúc nào, nhưng thay đổi lúc còn trẻ dễ hơn. Nếu chúng ta luôn luôn làm điều dễ dàng, như là ăn quá nhiều, đi đâu cũng đi xe thay vì đi bộ, hay mới bị khiêu khích một tí đã tức giận, thì chúng ta sẽ thấy khó đảo ngược thói quen chỉ trong vài năm. Trái lại, nếu chúng ta làm được một vài điều có giá trị lớn lao mà rất khó lúc khởi đầu, thì chẳng bao lâu chúng ta thấy chúng trở nên dễ dàng. Một vài thói quen chính là cần thiết, bởi vì nếu không có sự tái tạo liên tục, chúng ta có thể đánh mất những gì chúng ta đã đổ bao công sức mới có được. Lấy ví dụ, bất luận chương trình tập thể hình có chuyên sâu đến đâu đi nữa mà sau một tháng không vận động, tất cả thành quả sẽ tiêu tan hết. Tại sao lại tốn công vất vả để chẳng được gì, khi một vài thói quen trở thành bản năng thứ hai có thể cho bạn nhịp sống lành mạnh hàng ngày. Chúng ta được đền đáp nhiều hơn mà tốn ít năng lượng hơn nếu chúng ta tập một thói quen bổ ích từ đầu chứ không nên để về sau. Nhưng bên cạnh đó, theo bản chất của con người, chúng ta nên biết chọn lọc những thói quen tốt mà mình sẽ tập. Chúng ta trở nên sung sướng hơn mà không phải cố gắng nhiều nếu chúng ta chọn lựa những thói quen xuất sắc mà chúng ta muốn có và làm chủ nó. Không phải bâng khuâng về tất cả những thói quen tốt khác, mà về lý thuyết, chúng ta có thể rèn luyện được. Số lượng những thói quen tốt mà hầu hết chúng ta có thể rèn luyện được có giới hạn. Tuy nhiên, một số thói quen có thể có tác động phi thường đối với hạnh phúc của chúng ta suốt cuộc đời. Tức là chúng ta có được nguồn của cải lớn từ một nỗ lực vươn tới nhỏ bé. Chính bạn, chứ không phải tôi, sẽ quyết định những thói quen có lợi mới nào để rèn luyện ngay từ bây giờ. Bạn sẽ mất đi cơ hội nếu để sau mới làm. Bạn không nên chọn một thói quen vì nó tốt về mặt đạo đức, mà vì lợi ích lớn lao đối với chính bạn. Hãy chọn ngay 7 thói quen siêu lợi ích sẽ đồng hành cùng bạn suốt đời. Phần kế tiếp là một số ví dụ về những thói quen có lợi ích to lớn. Nếu bạn quan tâm đến lợi ích, chỉ có bạn mới đánh giá được. Chọn ra 7 thói quen có lợi một cách cẩn thận, có được hạnh phúc nhiều hơn với nỗ lực ít hơn. Những ví dụ về thói quen có lợi suốt đời. Thói quen, tập thể dục hàng ngày, sức khỏe tốt hơn, thân thể đẹp hơn, tinh thần thoải mái, luyện trí óc hàng ngày, duy trì sự minh mẫn, tăng trí thông minh, có được thú tư duy. Mỗi ngày là một điều vị tha, làm bạn thấy hạnh phúc. Thiền định hay tĩnh tâm mỗi ngày, xua đi những rối rắm trong đầu, có quyết định sáng suốt hơn. Chăm sóc người mình yêu hàng ngày, giữ được người mình yêu, làm cho họ hạnh phúc. Luôn khen ngợi hoặc cảm ơn khi có thể, làm cho người khác và cả bạn cảm thấy vui. Tiết kiệm và đầu tư 10% thu nhập, tương lai không lo lắng về tiền bạc, rộng lượng với bạn bè, thắt chặt quan hệ, cảm thấy vui, luôn có 2-3 giờ nghỉ ngơi tuyệt đối mỗi ngày, phục hồi năng lượng, duy trì hạnh phúc và sức khỏe, không bao giờ lừa dối, tạo niềm tin, nâng cao uy tín, luôn giữ bình tĩnh và thoải mái, cảm thấy vui vẻ, khỏe hơn, sống lâu hơn. Tập trung vào những gì liên quan đến bạn, làm được nhiều hơn với số ít đó. Quyết tâm không bao giờ lo lắng, luôn hành động mà không lo âu, hoặc không hành động cũng chẳng lo âu. Thanh thản tâm hồn, bớt đi công sức. Tập thói quen tự hỏi bản thân làm thế nào để có được nhiều hơn từ ít hơn, cải thiện rất hiệu quả trong bất kỳ tình huống nào. Chọn ra những thói quen có lợi nhiều mà sẽ giúp bạn hạnh phúc nhất. Bản liệt kê sẽ không bao giờ hết cả. Vì thế, đưa thêm vào những thói quen có khả năng làm cho bạn hạnh phúc, rồi thực hiện 7 thói quen của mình. Nhiều hơn với ít hơn, giới hạn cuối cùng. Điều gì là quý nhất đối với chúng ta và đang thiếu? Cái gì sẽ làm cho chúng ta buồn phiền nhất khi bị cạn kiệt? Câu trả lời có lẽ là thời gian. Dường như rất khó tin rằng, phương cách lấy ít hơn nhiều ứng vào cái chúng ta suy nghĩ mình thiếu nhất là thời gian. Tuy lạ lùng thế, nhưng điều đó là một sự thật. Đề mục 3, chúng ta sở hữu toàn bộ thời gian trong thế giới này. Thời gian là một vị thánh nhân từ, Sophocles. Ở tuổi 30, một thương gia cực kỳ thành công ở Wall Street quyết định sang Tây Tạng, vào chùa và nghiên cứu tôn giáo. Vào ngày đầu tiên, trong khi các đồng đạo khác đang còn rụt rè, thì người cựu thương gia đi thẳng đến vị thiền sư cao nhất và hỏi: "Thưa, thường phải mất bao lâu mới ngộ đạo?" 7 năm, vị thiền sư trả lời. "Nhưng con đã từng là sinh viên đứng đầu lớp tại trường quản trị kinh doanh Harvard. Con đã làm ra 10 triệu đô la tại Goldman Sachs. Và trước khi quy y, con đã theo học tất cả các khóa tốt nhất về quản lý thời gian. Vậy nếu con tập trung cao độ và học hành chăm chỉ để rút ngắn thời gian, con sẽ mất bao lâu, thưa sư phụ?" Vị thiền sư mỉm cười đáp: "14 năm. Trái lại, bạn có nhớ câu chuyện về Archimedes? Một ngày nọ, ông đang ngâm mình trong bồn tắm, nước tràn ra hai bên, thế là bất chợt ông mừng rỡ nhảy ra khỏi bồn tắm, không mặc quần áo, chạy thẳng ra đường phố chính của Athens, gào hết sức: "Eureka, tìm thấy rồi!" Ông đã khám phá ra một thuyết quan trọng, nó xảy ra chỉ trong một phút giây bất chợt khi ông đang thư giãn và không suy nghĩ nhiều. Thời gian là như vậy, cứng đầu cứng cổ khi chúng ta muốn tăng tốc, người bạn thân thương khi chúng ta chậm lại. Điều đó có liên quan gì đến nguyên lý 80/20? Thời gian có lẽ là ví dụ tốt nhất cho nguyên lý này, và là một trong những thứ quý giá nhất trong cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta tạo ra giá trị cao trong công việc, chúng ta sẽ đạt được ít nhất 80% giá trị đó trong vòng 20% thời gian của mình. Trong cuộc sống cá nhân, chúng ta sẽ có được 80% hạnh phúc và giá trị chúng ta yêu quý với 20% hoặc ít hơn thời gian của chúng ta. Một khi nhận ra được điều này, cuộc đời chúng ta sẽ biến chuyển, bỗng dưng không còn bị thiếu thời gian nữa. Không có gì vội vàng, nếu chúng ta nghĩ một cách khôn ngoan điều gì chúng ta có thể đạt đến với quỹ thời gian của chúng ta, thì chúng ta có thể thư giãn, thậm chí lười một chút. Thật ra, lười biếng, có nhiều thời gian để suy nghĩ, có thể là điều kiện tiên quyết để đạt được nhiều hơn. Điều này đúng với người Hy Lạp cổ, nô lệ làm tất cả mọi việc, họ dành thời gian suy nghĩ, tranh luận và những thú tiêu khiển. Kết quả, nền văn minh, khoa học và văn học vĩ đại nhất từng hiện hữu. Nó cũng đúng đối với xã hội phát triển hiện đại, bởi vì phần lớn chúng ta không phải làm việc chân tay, chúng ta sử dụng trí óc để tạo ra của cải, khoa học và văn hóa. Tuy nhiên, nghịch lý là ở đây, chúng ta chưa bao giờ tự do như thế, nhưng chúng ta không nhận ra được mức độ tự do của mình. Đời sống hiện đại bắt chúng ta phải tăng tốc cuộc sống. Chúng ta sử dụng công nghệ để làm mọi thứ nhanh hơn, nhưng trong cuộc chạy đua với chiếc đồng hồ, những gì chúng ta làm lại là gây căng thẳng cho chính mình. Đi nhanh hơn không đem lại cho chúng ta nhiều thời gian hơn, nó làm cho chúng ta cảm thấy mình luôn bị bỏ lại đằng sau. Chúng ta chiến đấu với thời gian, kẻ thù tưởng tượng của chúng ta cảm nhận thời gian như đang tăng tốc, tiêu hao của cuộc sống ở mức báo động. Andrew McFan viết: "Tôi luôn nghe sau lưng tôi, cỗ xe phi mã của thời gian hối hả đuổi đến gần." Henry Austin Dobson quan sát một cách giễu cợt: "Bạn nói gì, thời gian trôi đi ư?" "Không đâu, trời ạ, thời gian ở lại, chúng ta đi đấy." Tuy nhiên, McFan và Dobson cũng như cuộc sống hiện đại đều không đúng. Chúng ta có thể được nhiều hơn với ít hơn, nhiều hạnh phúc hơn với ít thời gian hơn, nhiều thành quả với ít thời gian hơn. Phương thức 80/20 đảo lộn quan điểm hiện đại về thời gian, giải phóng chúng ta để tận hưởng cuộc sống mà không lo lắng về thời gian. Thời gian không thiếu, chúng ta chỉ bị nó cuốn đi. Thời gian không cần vội vã, chúng ta cũng vậy. Thời gian có thể dừng lại, mang đến cho chúng ta hạnh phúc, thành đạt và sự trải nghiệm vĩnh hằng. Thời gian là đại dương vô tận, chúng ta có thể tung tăng bơi lội trong biển thời gian, tự tin, thanh thản, không còn cảm giác tai ương lơ lửng trên đầu. Cụ Sophocles rốt cuộc lại đúng, thời gian là vị thánh nhân từ. Có hai cách chúng ta trải nghiệm về thời gian. Một lượng nhỏ thời gian, 20% hoặc ít hơn, đem lại 80% những điều ta mong muốn. Và phần lớn thời gian, 80% hoặc hơn, đem lại 20% đau khổ. Thời gian không phải trôi qua theo một tốc độ không đổi. Thời gian trôi đi theo từng đợt, róc rách hay ào ạt, dòng chảy nhỏ hay dòng nước lũ. Có những giai đoạn dài không xảy ra điều gì, rồi đột ngột bùng nổ khi cơn sóng thủy triều làm biến đổi cả thế giới. Nghệ thuật lướt trên thời gian là lần tìm những con sóng và gửi sóng đến hạnh phúc và thành công. Thời gian không phải là tuyệt đối, thời gian chỉ tương đối so với cảm xúc, sự chú tâm và sự sắp xếp của chúng ta. Có những lúc chúng ta hoàn toàn mải mê, say sưa hạnh phúc, hòa nhịp với vạn vật. Lúc đó, thời gian đứng lại. Chắc chắn chúng ta không ý thức về mặt thời gian hay bản thân chúng ta. Chúng ta ở trong một lãnh địa, trong thời khắc nếm trải cảm giác bình yên trong sâu thẳm hay niềm hạnh phúc vô bờ. Chúng ta hay nói, thời gian trôi đi, đời dài chợt biến mất. Đó là những phút giây hiếm hoi mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc nhất và là lúc chúng ta đạt được nhiều nhất. Phần nào như Archimedes, chúng ta có thể có được sự sáng suốt hay ý tưởng mang tính đột phá. Chúng ta có thể có quyết định làm thay đổi cuộc đời. Những lúc như thế đáng giá nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng hay nhiều năm thời gian thông thường. Những lúc khác, ít có điều gì đáng kể xảy ra, chúng ta cảm thấy chán nản, khổ sở, vô vị. Vào những ngày trời ơi đất hỡi như thế, thời gian không muốn trôi đi cũng không buồn đứng lại, nó cứ kéo dài lê thê. Phải chăng thời gian ở phạm trù thứ nhất có cùng tính chất và giá trị như thời gian ở phạm trù thứ hai? Không thể. Một ngày trong lãnh địa có thể đáng giá bằng cả cuộc đời của những ngày trời ơi đất hỡi, ít hơn mà nhiều hơn là vậy. Giá trị của thời gian và cách mà chúng ta trải qua tùy thuộc vào việc chúng ta sử dụng chúng như thế nào. Chúng ta cảm nhận thế nào về cuộc sống của mình, về mặt thời gian? Chúng ta gần như trải nghiệm 80% hạnh phúc trong 20% thời gian. 80% thời gian của chúng ta chỉ đóng góp 20% hạnh phúc. Có lẽ 80% những gì chúng ta đạt được xuất phát từ 20% thời gian của chúng ta, và 80% thời gian còn lại của chúng ta chỉ đem lại 20% thành quả. Theo đó thì, hầu hết những gì ta làm đều có giá trị hữu hạn đối với chúng ta cũng như người khác. Tiểu thuyết gia người Pháp La Bruyère viết, những người sử dụng thời gian kém nhất chính là những người luôn phàn nàn thiếu thời gian nhất. Một số điều chúng ta trải nghiệm và thực hiện với rất ít thời gian lại có giá trị rất to lớn. Chúng ta thu hoạch được khá lớn khi 20% thời gian đem lại 80% hạnh phúc hay thành tựu, tức chúng ta thu được gấp 4 lần, 2-400% đối với khoảng thời gian này. Nếu chúng ta tận dụng tốt một phần nhỏ thời gian của chúng ta thôi, thì chúng ta không thể nào thiếu hụt nhiều về thời gian. Nếu 80% thời gian của chúng ta đem lại 20% giá trị, thì thu hoạch của chúng ta đối với khoảng thời gian đó chỉ là 20 chia cho 80 hay 25%. Vấn đề không phải là thời gian mà là chúng ta làm gì với nó. Chúng ta có thể nhận được 25% nhỏ bé đối với thời gian của chúng ta hay 400%. Nếu chúng ta kinh doanh và dành 2 ngày mỗi tuần cho hoạt động đáng quý nhất của mình, thì chúng ta có thể có được 160% giá trị mà thường phải mất 5 ngày để tạo ra. Như thế vẫn còn 3 ngày cho bất kỳ việc gì ta muốn. Chúng ta có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của mình bằng cách thay đổi cách sử dụng thời gian của chúng ta. Nếu chúng ta tập trung nhiều hơn cho chỉ một vài việc hiệu quả và làm cho chúng ta hạnh phúc, và giảm nhiều hoạt động chiếm phần lớn thời gian của chúng ta nhưng không đem lại hạnh phúc hoặc thành quả ở mức độ cao, chúng ta có thể cải thiện cuộc sống của mình một cách kỳ diệu. Tất cả chỉ để ít phải cố công hơn. Chúng ta thường trải qua những lúc vui vẻ mà ngắn ngủi và những lúc tồi tệ mà lại kéo dài. Nếu ta đảo ngược chúng lại thì thế nào? Làm cho thời gian vui vẻ kéo dài và thời gian tồi tệ ngắn lại được, tức chúng ta đã làm một cuộc cách mạng trong đời. Tất nhiên, hạnh phúc và hiệu quả cá nhân không thể nào đo lường chính xác được. Những con số 80/20 chỉ là phỏng chừng. Tuy vậy, làm cho giá trị thời gian của chúng ta tăng lên 4 lần, một kinh nghiệm tốt, thì giống như sống đến 320 thay vì 80 mà không thấy bất lợi gì về mặt tuổi tác. Đảo hạnh phúc của bạn. Đảo hạnh phúc chỉ là một mẫu thời gian bé nhỏ, những thời điểm đặc biệt, vinh quang, khi chúng ta hạnh phúc nhất. Hãy nhớ lại lần thực sự hạnh phúc gần đây nhất của bạn xem, rồi thời gian trước đó nữa. Những lần như thế, hay một vài lần đó có điểm gì chung, bạn có ở một nơi đặc biệt, với một người đặc biệt, hay theo đuổi cùng một loại hoạt động nào không? Phải chăng có một số chủ đề chung nào đó? Làm thế nào bạn có thể tăng gấp bội thời gian của mình trên đảo hạnh phúc? Nếu bạn hình dung rằng đảo hạnh phúc chiếm 20% thời gian của mình, làm thế nào có thể đưa nó lên 40, 60 hoặc 80%? Nếu 80% thời gian của bạn đem lại chỉ 20% hạnh phúc, thì liệu bạn có thể cắt giảm những hoạt động đó, dành thời gian cho những điều làm bạn hạnh phúc được không? May mắn thay, luôn luôn có nhiều hoạt động chúng ta thu lại hạnh phúc rất kém so với thời gian bỏ ra. Lấy thí dụ, khảo sát những người xem truyền hình cho thấy rất ít người nói mình hạnh phúc sau khi xem TV hàng giờ. Cụ thể, họ cảm thấy chán nản. Nếu xem TV làm cho bạn hạnh phúc thì cứ xem tiếp nữa, bằng không thì thôi. Còn điều gì khác không đem lại hạnh phúc mấy mà bạn có thể từ bỏ? Bạn làm gì ngoài cảm giác phận sự? Nếu có ít niềm vui trong phận sự như thế, bạn làm tốt được bao nhiêu? Nếu bạn hạnh phúc, thì niềm hạnh phúc của bạn sẽ lan tỏa vào cuộc sống của mọi người quanh bạn. Thời gian bỏ ra mà lại khổ sở vậy thì thật là phản xã hội. Hãy tự hỏi, nếu phần lớn thời gian của ta không làm ta hạnh phúc, làm thế nào ta có thể dành ít thời gian hơn cho những hoạt động này? ông bảo thành quả của bạn là gì. Khi nghe đến nguyên lý 80/20 lần đầu, nhiều người hiểu sai đi. Một người đứng đầu một tổ chức từ thiện gần đây bảo tôi rằng, ý tưởng này về lý thuyết thì rất hay, nhưng tôi không thể áp dụng nó vào thực tiễn được. Tôi không thể giới hạn mình vào 20% tốt nhất những gì tôi làm. Cuộc sống hiện thực không cho phép bước đi đó duy trì lâu dài. Thế anh nghĩ 20% giá trị nhất của anh là gì? Tôi hỏi. Ồ, cuốn cuồng chạy quanh để diễn thuyết, quyên góp tiền, gặp gỡ người vĩ đại và người tốt. Tuần nào có diễn thuyết, tôi ăn 2 bữa trưa và 2 bữa tối, không hơn, và rồi tôi kiệt quệ. Nhưng có lẽ đó không phải là thời gian giá trị nhất của anh, tôi phải nói. Hãy nghĩ đến khoảng thời gian ít ỏi anh được thoải mái nhưng vẫn đạt được nhiều điều. Gần đây anh có lúc nào được như thế không? Có lẽ khi anh có một ý tưởng mới nổi bật. Ồ, tôi hiểu ý anh. Có một chiều rất đẹp và tôi mệt lả. Thế là tôi về nhà, ngồi trên chiếc ghế xếp ngoài vườn. Thực tế, tôi ngồi thường người ra, nhưng rồi tôi có một ý tưởng cho chiến dịch vận động mới của mình. Và đó là sự thật. Chúng tôi đã quyên góp được gấp 5 lần từ chiến dịch đó so với 1 năm trước. Những ốc đảo thành tựu là những thời điểm lúc bạn hoạt động năng suất và sáng tạo nhất. Nghĩa là khi bạn được nhiều hơn với ít hơn, hoàn thành nhiều nhất bằng ít nỗ lực rõ rệt nhất với rất ít thời gian. Những ốc đảo của bạn là gì? Chúng có điểm chung gì? Chúng có xảy ra cùng thời điểm trong ngày không? Những hoạt động đó có tương tự hay không? Như là mua bán, đi lách hay đưa ra quyết định? Chúng có xảy ra ở một nơi đặc biệt với những đồng nghiệp đặc biệt? Hay sau khi có cùng một sự kiện hoặc kích thích nào đó, tâm trạng bạn lúc đó thế nào? Trong một nhóm người hay một mình, vội vàng hay thoải mái, đang chuyện trò, lắng nghe hay suy nghĩ? Làm sao bạn có thể tăng gấp bội thời gian trên ốc đảo thành tựu của mình và tạm bớt thời gian cho mọi việc khác? Richard Adam là một viên chức hạng trung chán đời. Khi ông 50 tuổi, ông tưởng tượng ra một câu chuyện kể cho con gái mình trước giờ ngủ, Juliet, người rất thích thỏ. Cuốn Watership Down được bán trên 7 triệu bản đã làm thay đổi cuộc đời của Adam. Bạn có thể dành nhiều thời gian hơn cho những điều mình thấy thích thú, ngay cả không từ bỏ công việc hàng ngày của bạn. Liệu thú tiêu khiển, niềm yêu thích hay nghề phụ trong cuộc sống của bạn có thể hóa thành một ngày mới? Hãy tìm cách dành nhiều thời gian hơn cho những việc mình yêu thích, thử các dự án mới trong khi mình vẫn làm công việc bình thường, thử nghiệm những ý tưởng khác nhau cho đến khi có một việc thành công. Người thư ký hay mơ mộng khốn khổ. Xưa, có một cậu học trò bướng bỉnh, bị đuổi học vì tội gây rối. Cậu tìm được một chân thư ký quèn, lương bổng chẳng ra gì. Cậu ta chán nản cái công việc thừa thải thời gian ngồi mơ màng hay đọc sách khoa học. Cậu tự cho mình là nhà khoa học nghiệp dư, tự học. Cậu bé đó là Albert Einstein. Ở tuổi 25, cậu ta đã làm rung chuyển giới khoa học bằng thuyết tương đối. Cậu ta phát hiện ra nó khi ở văn phòng các bàn sáng chế của Thụy Sĩ tại Bonn 4 năm trước. Từ đó đến cuối đời, ông vui hưởng quãng đời còn lại của mình với tư cách là khoa học gia nổi tiếng hàng đầu. Nhiều ý tưởng vĩ đại xuất phát từ những người làm công việc bình thường. Thời gian, nếu không phí phạm hoặc sử dụng kém cỏi thì có thể trở nên vô cùng sáng tạo hoặc thú vị lắm chứ. Hãy suy nghĩ về những câu hỏi 80/20 kế tiếp. Trả lời câu hỏi, cố gắng suy nghĩ hoặc viết ra tất cả những điều thực sự làm bạn thích thú mà bạn muốn làm vào bất kỳ lúc nào trong cuộc sống. Về công việc, thú tiêu khiển và thể thao, những phút giây đáng có nhất mỗi ngày. Sau đó, chọn một trong những hoạt động đó và biến nó thành trung tâm cuộc sống của bạn. Hay tìm hiểu xem các hoạt động đó có điểm gì chung và tập trung nhiều hơn cho việc đó và giảm đi những việc khác. Ví dụ, cuộc đời của tôi bước sang một bước ngoặt theo hướng tốt hơn khi tôi nhận ra rằng những gì tôi thích làm gợi lên lòng nhiệt huyết. Làm cho một người hay thông thường là một nhóm, tất cả đều chung sức theo một chủ đích hoặc một ý hướng mà bản thân tôi đang cảm thấy tâm huyết. Vì lý do đó, nên giờ đây tôi dành phần lớn thời gian viết sách, đi thuyết trình và chuyện trò cùng bạn bè về những ý tưởng mà tất cả chúng tôi đều thích thú. Không có phạm trù công việc tiêu chuẩn nào đối với việc gợi nên lòng nhiệt huyết. Tuy nhiên, điều sâu sắc đó chính là những gì tôi thấy thích thú nhất và làm tốt nhất đã đưa tôi đến một cuộc sống trọn vẹn và phong phú hơn trong khi vẫn làm ít hơn. Giờ đây, tôi có một nguyên tắc quyết định đơn giản, đó là nếu được yêu cầu làm gì đó mà không liên quan đến việc gợi lên lòng nhiệt huyết thì tôi sẽ nói không. Điều tương tự ở bạn là gì? Những câu hỏi 80/20. Liệu tôi có thể tận hưởng niềm vui sống bằng cách xây dựng một ý thích hay ý tưởng thúc đẩy tôi? Nó có dẫn đến một nghề nghiệp mới không? Tôi có nên dựa trên khoảng thời gian ít ỏi mà thích thú nhất của mình để tạo ra một nghề nghiệp từ đó không? Những câu gì tôi có thể tự hỏi bản thân khi xuất phát, khởi đầu cảm hứng? Thất vọng với việc quản lý thời gian, phấn khởi với cuộc cách mạng về thời gian. Đừng tìm cách quản lý thời gian của bạn, tìm cách quản lý điều gì đó nếu bạn bị thiếu, tiền bạc chẳng hạn. Nhưng chúng ta không thiếu thời gian, chúng ta có thể thiếu ý tưởng, tự tin hoặc óc phán đoán chứ không phải thời gian. Cái chúng ta thiếu, đó là những thời điểm tuyệt vời, khi thời gian như dừng lại, khi chúng ta cực kỳ hạnh phúc và sáng tạo. Quản lý thời gian thì bảo chúng ta phải nhanh lên, điều đó hứa hẹn cho ta nhiều thời gian hơn, thời gian để nghỉ ngơi, nhưng nó có đưa cho ta đâu. Hứa hẹn chỉ là củ cà rốt để thúc chúng ta nhanh hơn mà thôi. Giống như con lừa, chúng ta thấy mình đi nhanh hơn, nhưng củ cà rốt vẫn cứ luôn cách mấy mươi phân không kém. Trong thế giới hối hả ngày nay, giờ đất cứ như dài ra, công việc thì kém thú vị hơn và áp lực thì cao hơn. Như con lừa, chúng ta đã bị phỉnh phờ. Với việc quản lý thời gian, chúng ta làm việc nhiều hơn và lại nghỉ ngơi ít hơn. Cách mạng về thời gian thì ngược lại, chúng ta có quá nhiều thời gian chứ không phải là quá ít. Chính vì có quá nhiều nên chúng ta lãng phí. Kích hoạt của cách mạng thời gian của bạn đi, chậm rãi trở lại, đừng lo lắng nữa, làm ít việc đi. Các bạn liệt kê những việc cần làm sang một bên, lập ra bản liệt kê những việc không nên làm. Làm ít lại, suy nghĩ nhiều hơn, suy ngẫm về những việc thật sự quan trọng đối với bạn. Đừng làm bất cứ điều gì không có giá trị, không làm cho bạn hạnh phúc, hãy thưởng thức cuộc sống. Thế giới hiện đại hối hả vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Công nghệ được cho là sẽ trợ giúp để giải phóng thời gian cho chúng ta, nhưng nó đã làm ngược lại. Như Theodore Zendin đã nói, công nghệ đã và đang thêm một nhịp đập hối hả, thu gọn việc nhà, đi lại, giải trí, rồi nhét ngày càng nhiều vào không gian đã cho. Không ai nghĩ nó sẽ tạo ra cảm giác cuộc sống chuyển động quá nhanh. Hãy bơi ngược dòng hối hả đó, làm khác đi, thậm chí làm gì cũng được. Dọn sạch cuốn nhật ký, vứt bỏ điện thoại di động, đừng đến những cuộc hội họp làm bạn chán ngắt, dành lại thời gian cho chính bạn và những người mà bạn quan tâm. Những nhà cách mạng về thời gian, cũng như nhiều người, tôi ngưỡng mộ Warren Buffett, một nhà đầu tư giàu thứ hai trên hành tinh. Tôi không khâm phục ông vì sự nhạy bén trong làm ăn hay tiền bạc của ông, mà là cách sử dụng thời gian hết sức khác người của ông. Ông điều hành một tập đoàn giàu có và lớn nhất nước Mỹ, nhưng có phải ông thất bật hay không? Ông có cực kỳ bận rộn chăng? Hoàn toàn không. Ông nói rằng ông vận dụng khiêu vũ vào công việc. Được như thế, ông hy vọng nằm ngửa và vẫn sơn được trường nhà nguyện Sistine. Phong cách của ông, theo như ông nói là gần như thờ ơ. Ông quyết định rất ít, chỉ những việc cực kỳ quan trọng mà thôi. Bằng cách thư giãn và suy tư, ông thường đi đúng hướng mình cần. Trong số những người tôi biết, ai là người mà tôi cho là nhà cách mạng thời gian số 1? Đó là Bill Benn, người sáng lập và là lãnh đạo trước đây của một công ty tư vấn quản lý rất thành công. Tôi đã từng hợp tác ở đó 2 năm. Mọi người làm việc nhiều giờ và rất chăm chỉ, ngoại trừ một trường hợp. Tôi thường đụng đầu Bill ở thang máy. Ông luôn ăn mặc rất tinh tương, lúc nào cũng đến hoặc rời văn phòng, thường trong bộ đồ tennis sạch sẽ. Bill quyết định tất cả những công việc chính yếu và vứt lên nhanh chóng với rất ít thời gian và công sức. Tư vấn quản lý là một công việc khó nhọc. Tuy nhiên, Jim, một người bạn và đối tác của tôi, cũng đi ngược xu thế đó. Lúc đầu, chúng tôi làm việc trong một văn phòng bé xíu, chật chội, rất ồn ào và đầy những chuyện điên đầu. Mọi người cứ va chạm nhau đi phát gồ, ngoại trừ Jim. Anh ta ngồi đó, bình thản xem lịch và chậm rãi ghi chép những mục tiêu của mình. Công việc của chúng tôi là thực hiện những điều đó, Jim hiệu quả đến tuyệt vời. Chris là một chuyên gia tư vấn và nhà cách mạng về thời gian khác. Anh ta ký được những hợp đồng cả mấy triệu đô la. Nhân viên mến anh ta lắm. Anh ta luôn ở văn phòng từ sáng sớm đến tối mịt. Tuy vậy, tiếng tốt về thời gian làm việc dài của anh ta thật chả xứng đáng tí nào. Thường buổi chiều, Chris kín đáo đi chơi loan hay tennis, đến trường đua ngựa hoặc rề rà ăn trưa. Mọi người cứ tưởng anh ta đi gặp khách hàng. Có lần tới mắng anh ta thì anh ta nói anh ta đang theo cách 80/20, có được kết quả nhiều hơn với ít năng lượng hơn. Ta phải thừa nhận là đúng như thế. Sống trong hiện tại, giây phút hiện tại rất quan trọng. Đừng sống với quá khứ hay tương lai, đừng lo nghĩ về quá khứ hay tương lai, hãy có được nhiều hơn với ít hơn. Giới hạn mình trong thời khắc hiện tại và vui vẻ tập trung cho nó. Thời gian không hết đi, nó cũng không chạy từ trái sang phải. Chứ trên mặt đồng hồ, thời gian cứ xoay vần. Thời gian vui vẻ trong quá khứ vẫn còn đó. Thành tựu và nghĩa cử của chúng ta vẫn còn đó. Hiện tại là thực tế và quý giá, bất luận tương lai của chúng ta dài ngắn thế nào. Chúng ta có thể tự hào về quá khứ của mình và hy vọng cho tương lai. Nhưng chúng ta chỉ có thể sống trong hiện tại. Quan điểm 80/20 về thời gian làm cho chúng ta thấy thoải mái và được kết nối hơn. Thoải mái vì thời gian đã qua không phải là thời gian đã sử dụng hết. Chúng ta được nối kết nhiều hơn đối với những gì đang xảy ra và với những người khác. Chúng ta có quà tặng quý giá của cuộc sống hôm nay để được vui sống và trải nghiệm cách chúng ta lựa chọn thế nào. Mỗi phút giây trong đời đều có phẩm chất và sự vĩnh hằng, dấu ấn cá nhân của riêng ta. Khi thời gian đứng lại, chúng ta hoàn toàn đắm mình trong hiện tại. Chúng ta là tất cả và chúng ta cũng không là gì cả. Thời gian là phù du và là vĩnh cửu. Chúng ta hạnh phúc thì cuộc sống có ý nghĩa. Chúng ta là một phần của thời gian, đồng thời chúng ta cũng không thuộc về nó. Cách mạng về thời gian đem lại cho chúng ta nhiều niềm vui hơn bằng ít thời gian hơn. Khi khoảnh khắc hiện tại có ý nghĩa, thời gian là một khối đồng nhất, giá trị nhưng khó thấy được. Sự hối hả đã qua, ưu tư lùi dần, niềm vui lại dâng tràn. Chúng ta có thể hạnh phúc vô ngần mà không màng gì đến thời gian. Khi chúng ta hòa làm một với cuộc sống và vạn vật, chúng ta đã bước ra ngoài thời gian. chúng ta đạt đến hình thức cao nhất của việc có được nhiều hơn với ít hơn. Cải thiện những yếu tố then chốt trong cuộc sống. Đã đến lúc chuyển sang phần 2, để chúng ta áp dụng ít hơn là nhiều hơn và nhiều hơn với ít hơn trong 5 lĩnh vực chủ yếu của cuộc sống. Bản thân, công việc và thành công, tiền bạc, mối quan hệ, cuộc sống đơn giản, tươi đẹp. Trong mỗi lĩnh vực, chúng ta học cách tập trung để ít trở thành nhiều. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu cách cải thiện cuộc sống, tránh căng thẳng và stress do lối mòn giải pháp nhiều hơn với nhiều hơn, học cách tận hưởng nhiều hơn với ít hơn. Trọng tâm xuyên suốt là cái bước thực hành, và trong phần 3, bạn và tôi sẽ đưa đến kết luận sau cùng, xây dựng một bản kế hoạch hành động cá nhân giúp chúng ta phát triển mạnh trong thế giới hiện đại, đồng thời gạt sang một bên những lo toan chán ngán. Hết phần 2. www.khoisachnoi.com thực hiện. Quyển sách này được tài trợ bởi công ty Thiên Thanh với hệ thống website như sau. 1. Website gia sư hoàn hảo nhất Việt Nam, www.gia-sư-viện.vn. 2. Website bảo vệ môi trường, www.cắmsạrác.com. 3. Diễn đàn làm đào sôi động, www.đongcangvui.com. 4. Kho sách nói lớn nhất Việt Nam, www.khoisachnoi.com. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Linh Nguyễn.